Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Đường Nguyệt Hoa Hận. Mấy ngày nay, Đường Khiếu tựu như cùng một con ruồi giống như vậy. Mỗi ngày đều quay chung quanh ở A Ngân bên người ong ong gọi. A Ngân đúng là cũng bị phiền chết rồi. Này Đường Khiếu, sáng sớm muốn tới một câu chào buổi sáng, buổi trưa cũng phải đến một câu, buổi tối càng là muốn tới một câu ngủ ngon. Đúng là để A Ngân không nói gì đến bảo. Chuyện này quả thật liền so với Thiên Tầm Tật còn muốn phiền A. Thiên Tầm Tật chỉ là tình cờ đến quấy dày nàng. Mặc dù nói sẽ đối nàng tái máy tay chân, nhưng còn đang A Ngân trong giới hạn chịu đựng. A Ngân cũng không có ý thức được nàng dần dần đối với Thiên Tầm Tật nhường nhịn đã chiếm được nâng lên. Cái này Đường Khiếu không có Thiên Tầm Tật lá gan đó. Nhưng cái quái gì vậy mỗi ngày đều đến. Đúng là để A Ngân một điểm tự do thời gian đều không có. Cũng còn tốt lúc trước chưa cùng hàng này đồng thời. Không phải vậy vẫn đúng là cũng bị hắn cho phiền chết. Tiếc rằng ăn nhờ ở đậu. A Ngân không thể làm gì khác hơn là nhịn nữa. Sau 5 ngày, Hạo Thiên Tông tiến hành rồi mỗi năm một lần tiểu đứa trẻ võ hồn giác tỉnh. A Ngân tự nhiên là để Đường Tam đi kiểm tra rồi. Mặc dù nói Đường Tam thân phận không bình thường lắm, nhưng kiểm tra vẫn phải là đàng hoàng địa xếp hàng. A Ngân tự nhiên là toàn thân tâm đều đặt ở Đường Tam trên người. Bởi vì Đường Tam chính là nàng hy vọng. Đường Khiếu tự nhiên là đem sự chú ý đặt ở A Ngân trên người. A Ngân sốt sắng như vậy Đường Tam, Đường Khiếu thật là có chút ghen ghét. Không biết làm sao, A Ngân cảm giác mình sau lưng lạnh siêu siêu, lơ đãng quay đầu nhìn lại, liền thấy được Đường Khiếu một mực nhìn mình. Ánh mắt kia, so với Thiên Tầm Tật nhìn mình thời điểm còn muốn hừng hực. Điều này làm cho A Ngân trong lòng có điểm sợ. Nàng cảm giác mình vừa thoát ly hổ khẩu, nhưng thật giống lại vào hang sói rồi. Nàng vội vã đem mình váy kéo kéo, đem mình khỏa đắc càng nghiêm thật rồi. Nàng nghĩ thầm, xem ra chính mình trở lại phải đem áo bành tô cho phủ thêm rồi. Nhìn thấy A Ngân dường như phòng lang bình thường đề phòng chính mình, Đường Khiếu trong lòng cay đắng không ngớt. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực, rất nhanh, liền đến phiên Đường Tam. Đường Tam võ hồn loại hình đều bị trắc nghiệm được đến rồi. Biết được Đường Tam võ hồn là Lam Ngân Thảo sau khi, Đường Nguyệt Hoa trên mặt liền lộ ra cười gằn vẻ. Nàng vừa bắt đầu liền hoài nghi A Ngân, hiện tại trên căn bản là khẳng định, chỉ là Lam Ngân Thảo võ hồn. Làm sao có khả năng cùng Hạo Thiên Trùy võ hồn đánh đồng với nhau? Nếu như Đường Tam đúng là chính mình nhị ca hài tử, như vậy hắn võ hồn nhất định là Hạo Thiên Trùy. Hiện tại, sự thực đặt tại trước mắt, A Ngân con yêu tinh này phản bội chính mình Hạo ca. Có điều nàng hiện tại cũng sẽ không trực tiếp vạch trần A Ngân. Bởi vì, này sao nói rồi? Nàng nhị ca danh tiếng chẳng phải là sẽ không có. Người khác đề cập đến sẽ không nói nàng nhị ca làm sao lợi hại. Chỉ có thể nói nàng nhị ca chỉ là bị người nào đó dẫn theo nón xanh kẻ đáng thương. Đường Nguyệt Hoa vốn cũng không yêu thích A Ngân. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như A Ngân không tồn tại, nàng là có thể cùng Đường Hạo cùng nhau. Như vậy Đường Hạo cũng sẽ không chọc giận đến võ hồn điện. Cũng sẽ không có tình huống bây giờ. A Ngân Đường Nguyệt Hoa trong mắt chính là yêu tinh hại người. Nàng muốn tàn nhẫn mà trả thù nữ nhân này. Biết được Đường Tam chỉ là Lam Ngân Thảo võ hồn sau khi. Người của Hạo Thiên Tông đều lắc lắc đầu. Đối với A Ngân mẹ con cũng không ôm hy vọng gì. Lam Ngân Thảo võ hồn. Coi như là tiên thiên mãn hồn lực, cũng không cách nào tu luyện. Đường Hạo mạch này, được cho triệt để sa sút rồi. Đường Khiếu nhìn thấy đệ đệ mình nhi tử võ hồn chỉ là Lam Ngân Thảo. trong lòng lại có chút vui mừng, hắn cũng không phải hoài nghi Đường Tam có phải là thân sinh. Bởi vì hắn cảm thấy Đường Tam kế thừa A Ngân Lam Ngân Thảo võ hồn cũng không phải không thể. Hắn nghĩ, nếu như mình cùng A Ngân cùng một chỗ, có thể hay không sinh ra một nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực cùng Hạo Thiên Trùy đời sau. Nghĩ tới đây, Đường Khiếu cũng có chút kích động. A Ngân gương mặt kinh ngạc, con của chính mình lại là tiên thiên mãn hồn lực. A Ngân như thế nào khả năng không biết này nhi tử làm sao có khả năng chỉ là Lam Ngân Thảo võ hồn. Đây, này rõ ràng chính là Lam Ngân Hoàng. Có điều vào lúc này nàng cũng không giải thích cái gì. Cây lớn thì đón gió to, vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Con trai của chính mình là tiên ngày mãn hồn lực. Điều này làm cho A Ngân hy vọng trong lòng càng lớn. Tiên thiên mãn hồn lực mang ý nghĩa con trai của chính mình là trăm năm khó gặp ừ thiên tài. Người ở dưới đài tâm tư khác nhau, trên đài Đường Tam càng là tâm loạn như ma. Sao lại có thể như thế nhỉ? Cái này không thể nào a, ta nên nắm giữ lục dực thiên sứ võ hồn a, tại sao có thể là Hạo Thiên Trùy? Đường Tam rất rõ ràng cảm giác được mình còn có một võ hồn. Nhưng này cái võ hồn là một cây búa võ hồn, cũng chính là những người này trong miệng Hạo Thiên Trùy. Có thể Đường Tam không tin, cha hắn rõ ràng là thiên tầm tật a. Thiên tầm tật võ hồn là lục dực thiên sứ, hắn làm sao có Hạo Thiên Trùy võ hồn? Chẳng lẽ nói, cái kia xấu người phụ nữ nói chính là thật sự, mình là ba ba không phải thiên tầm tật? Đường Tam không tiếp thụ được, cũng nghĩ không thông, cho nên nói, hắn cũng không có tâm tư hướng về những người khác nói mình còn có đệ nhị võ hồn. Hài tử, đi xuống đi, nhìn thấy Đường Tam vẻ mặt, cho hắn kiểm tra hồn lực hồn đế cũng có chút không đành lòng. Ôi, không cách nào tu luyện thật là rất khiến người ta khó có thể tiếp thu. Đường Tam hồn bay phách lạc địa đi xuống. A Ngân vội vã đem hắn dẫn theo trở lại, về tới chính mình sân, Đường Tam liền đem chính mình khóa ở bên trong phòng của mình. A Ngân không biết Đường Tam đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng hắn ở xoắn suýt võ hồn Lam Ngân Thảo chuyện tình. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định để Đường Tam trước tiên yên tĩnh một chút, đi trước cho hắn làm cơm tối. Buổi tối ở nói cho hắn biết chân tướng sự thật. Buổi tối, Đường Khiếu dự định đi A Ngân nhà quỵt cơm. Mấy ngày gần đây, hắn thỉnh thoảng liền muốn đi quỵt cơm. Dưới cái nhìn của hắn, A Ngân làm cơm nước là trên đời này nhất hương. Đối với lần này, A Ngân thật sự là không tiện cự tuyệt. Dù sao nơi này là Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu địa bàn. Chẳng lẽ nói làm cho nàng đối với Đường Khiếu nói lăn? Điều này có thể sao? Có điều cũng còn tốt có Đường Tam ở mặt trước chống đỡ, cũng không có để Đường Khiếu có cái gì thừa cơ lợi dụng. Đường Khiếu vừa ra ngoài liền thấy được đưa lưng về phía hắn Đường Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đường Khiếu khẽ mỉm cười, đối với mình cô em gái này mở miệng Đường Nguyệt Hoa, nhưng đối với Đường Khiếu không có sắc mặt tốt. Cười lạnh nói, ha ha, Đường Đường Hạo Thiên Tông Tông Chủ, 93 cấp phong hào đấu la. Hiện nay nhưng đối với một người phụ nữ biết vâng lời, giống như con chó bình thường ngoan ngoãn nghe lời. Này nếu như truyền đi, người nói có thể hay không bị người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Nếu như Đường Tam thức tỉnh rồi Hạo Thiên Trùy võ hồn, Đường Nguyệt Hoa xem ở chính mình nhị ca tử thượng hay là còn có thể đối với A Ngân khá một chút. Đáng tiếc, hiện tại, Đường Nguyệt Hoa muốn trả thù A Ngân, làm cho nàng vì là thương tổn tới mình nhị ca trả giá thật lớn. Có điều làm sao trả thù nàng cũng rất buồn bực, giết nàng, cái này không thể nào. Chính mình người đại ca này không thể đồng ý, để những người khác nam nhân giữ lấy nàng, cũng không thể có thể, chính mình người ca ca này cũng không thể có thể đồng ý. như vậy cũng chỉ có để cho mình đại ca tự mình động thủ dằn vặt nàng. Đáng tiếc chính mình người đại ca này chính là một chất thải. Đối với người phụ nữ kia biết vâng lời, thật sự là làm cho nàng đều không nhìn nổi rồi. Ngày hôm nay, nàng liền muốn cùng mình ca ca khỏe mạnh nói một chút. Ngươi, nếu như là đổi lại những người khác nói như vậy, Đường Khiếu đã sớm một búa tử đem hắn truy thành thịt vụn rồi. Có thể nói lời này người là Đường Nguyệt Hoa, hắn thật sự là không xuống tay được. Nhưng nụ cười trên mặt cũng biến mất hầu như không còn. Trong lòng càng là có vô cùng vô tận lửa giận. Hắn làm liếm cẩu lại làm sao? Chỉ cần đem A Ngân lấy được, coi như không làm Hạo Thiên Tông tông chủ, hắn cũng đồng ý. Làm sao? Ta nói bên trong nỗi đau của ngươi rồi hả? Ha ha, đại ca của ta, ngươi cứ như vậy tin tưởng cho ngươi cái này ngày xưa nữ thần. A Hạo bị chết không minh bạch, ngươi cũng bởi vì nàng câu nói đầu tiên tin hắn. Đường Tam võ hồn làm sao không phải Hạo Thiên Trùy? A Hạo bị thiên tầm tật giết chết thời điểm Đường Tam chạy thế nào đi? Nàng luôn miệng nói hiến tế cho A Hạo tại sao lại sống lại? Những này, ngươi đều không một chút nào hoài nghi. Đường Nguyệt Hoa từ từ hướng đi Đường Khiếu, đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. A Ngân hiến tế sau khi sống lại, nàng mới sẽ không tin tưởng câu này chuyện ma quỷ. Dưới cái nhìn của nàng, nói không chắc chính là cái này tiện nữ nhân câu dẫn thiên tầm tật hại chết ca ca của chính mình. Rơi vào cừu hận nữ nhân, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com đều là cực đoan. Lời của nàng để Đường Khiếu dần dần có chút thanh tỉnh. Mấy ngày nay hắn đều một lòng đặt ở A Ngân trên người. Đừng nói quan tâm những chuyện này, hắn liền đệ đệ hắn bị giết đều quên qua một bên đi tới. Đường Nguyệt Hoa, để hắn cũng dần dần hoài nghi. Đại ca, người thích nàng, ta đây cái làm muội muội sẽ không từ chối. Nhưng nàng không thể trở thành Hạo Thiên Tông tông chủ phu nhân. Còn có, ngươi cảm thấy ngươi làm như thế, nàng sẽ yêu ngươi à? Ha ha, ngươi là không phải cảm thấy có một ngày ngươi sẽ cảm động nàng. Nhưng ta xem ra, ngươi quay đầu lại, ngươi khả năng chỉ có thể cảm động chính ngươi. Đường Nguyệt Hoa không biết làm sao, nguyên bản còn khá là khâm phục mình người đại ca này. Khâm phục trình độ chỉ đứng sau Đường Hạo, nhưng bây giờ dưới cái nhìn của nàng, người đại ca này, quả thực chính là một oát con vô dụng. Đều địa vị gì, thực lực ra sao còn đối với một người phụ nữ cầu khẩn nhiều lần. Quả thực chính là chất thải đến cực điểm. So sánh với môn con rể vẫn không có địa vị. Đường Nguyệt Hoa một phen kích thích, lại để Đường Khiếu có giác ngộ dấu hiệu. Đường Khiếu nhớ tới A Ngân mấy ngày nay đối với mình không coi ra gì. Đối với mình canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí có một ít phiền chán, trong lòng cũng có chút bóp méo lên. Hắn rõ ràng vẫn luôn đang vì A Ngân cân nhắc, vì nàng trả giá, nhưng vì cái gì đổi lấy là kết quả này? Hắn rõ ràng là Hạo Thiên Tông tông chủ, địa vị không ở hai đại đế quốc hoàng đế bên dưới. Làm sao như vậy uất ức? Đại ca, chính ngươi làm quyết định đi. Nói xong, Đường Nguyệt Hoa rồi rời đi. Lúc này, Đường Khiếu trong lòng có một người can đảm ý nghĩ. Có thể tưởng tượng đến A Ngân thánh khiết. Cái này người can đảm ý nghĩ lại dần dần bị liếm cẩu tư duy cho đè xuống rồi. A Ngân là như vậy địa thiện lương ôn nhu. Làm sao có khả năng lừa dối hắn đây? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.